Chương 964, Song Mỹ mạnh mẽ diễm, Tuyết Liên Lũ Lan. Lắc đầu, Lục Tuyết Kỳ lập tức sẽ không ở để ở trong lòng, hướng cùng với chính mình sư tỷ muội phương hướng đi tới. Còn có 5 vòng, sư phó chờ mong cùng tâm nguyện có thể từ tự mình hoàn thành. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 2 ngày, Thất Mạch Hội Võ đã tiến hành được vòng thứ 3. Lưu Húc này luân gian đối thủ ngược lại cũng không yếu, có Ngọc Thanh cảnh đệ lục tầng cảnh giới, nhưng vẫn như cũ liền hắn vệ hồn cũng không còn bức ra, đã bị Lưu Húc dùng một bả trường kiếm bình thường đánh xuống lôi đài. Từ đó liên tục 3 vòng, vẫn chưa thi triển bất luận cái gì pháp bảo thì ung dung thủ thắng Lưu Húc, sớm đã bị rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão quan tâm, cùng Long Thủ Phong Tề Hạo, Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư, Thiên Gia Thần Kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ Lục Tuyết Kỳ đám người cùng nhau bị liệt là này giới đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Sớm vài năm ở trong đại điện gặp qua Lưu Húc mấy vị thủ tọa từng cái thúc dục đủ đống nhiên gò đồng đảo, hối hận không phải ngã. Trước đây mình tại sao liền như thế không phải cẩn thận, để Điền Bất Dịch người kia lượm cái lẩu, không duyên cớ được như thế cái hảo đồ đệ. Nhất là cái này Hải Bàn Tử cũng không biết vận khí làm sao tốt như vậy, lần này trước vòng tháng 1 năm 16, hán đại trúc phong dĩ nhiên chiếm 3 cái danh ngạch, hiện tại tấm kia vốn là không gầy mặt to đều đã cười tròn, thấy mọi người một hồi nghiến răng. Ung dung thủ thắng, Lưu Húc trên mặt nhưng cũng không có lộ ra cái gì vẻ đắc ý, mà là không nói một lời liền hướng lấy cản chữ lôi đài đi tới. Nơi đó lúc này tụ tập Thanh Vân Môn gần thất tầng đệ tử, người đông nghìn nghịt, tiếng vỗ tay như sấm động. Hổ phách Chu Lăng hảo quang bằng hiệu, Thiên Gia Thần Kiếm vô tận lam mang, đem nơi đây phản chiếu dường như nhân gian tiên cảnh, mỹ lệ dị thường. Nhưng càng mỹ lệ, cũng là xuyên tới bay đi 2 vị cô gái trẻ tuổi. Biển mây sân rộng, cản chữ dưới đài, tất cả mọi người đang lớn tiếng la lên, vì trên đài cái kia lưỡng đạo bóng người xinh đẹp si mê không ngớt. Không đề cập tới những thứ này thấp thế hệ đệ tử, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong hai mạch tiền bối cao nhân cũng là đều ở dưới đài, nghỉ chân quan sát. Điên Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt Đại Sư, thậm chí ngay cả trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân lúc này cũng ngồi trên ghế, bên mép thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười, liên tiếp gật đầu, y quá mức vui mừng. Lưu Húc đi tới dưới lôi đài lúc, Điền Linh Nhi đã cùng Lục Tuyết Kỳ tranh đoạt sắp xỉ nửa canh giờ. Giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ một đôi mắt sáng sáng như sao, hát phát và táo ở đại trong gió bay lượn phiêu đãng, phong tư tuyệt thế, rung động lòng người, băng lãnh trên mặt không có một tia biểu tình. Trôi này tỏa ra bằng dịu làm quang thiên gia tiên kiếm, tiếng chấn động khắp nơi, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, ở hổ phách Chu Lăng bệnh lưới lớn bên trong trái sông bên phải đụng, như cuồng long xuất huyên, chung quanh du. Đi, phương viên hơn 10 trượng bên trong hết thể vân khí cánh bị tầng tầng đánh sơ xác, thật lâu không thể bình phục. Mà Điền Linh Nhi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hổ phách Chu Lăng hào quang trận trận, tiên khí đằng đằng, hoặc quyển hoặc quấn, lên đỉnh đầu chỗ trước ra khỏi một đạo hào quang lá chắn, đem thiên gia tầng tầng khốn vào trong đó. Mặc dù không đoạn địa bị cái kia ánh sáng màu xanh nhạt phá tan, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng giấu giếm dấu hiệu thất bại, nhất là tại nơi hào quang làm nổi bật phía dưới, Điền Linh Nhi cái kia tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, Anada tư tư thái, dĩ nhiên cũng không thể so với Lục Tuyết Kỳ kém hơn mảy may. Nếu như nói người trước là băng trên núi Tuyết Liên, cái kia người sau chính là không cốc bên trong U Lan, mặc dù không như Tuyết Liên đầu tiên mắt nhìn qua chói mắt như vậy, nhưng cũng có đặc biệt phong tình. Không ít Thanh Vân môn đệ tử lúc này mới phát hiện, thì ra lần này Thất Mạch Hội Võ bên trong lại còn có không thua gì với Lục Tuyết Kỳ mỹ nhân, nhất là Điền Linh Nhi tiểu man, trong veo lại mang một tia thành thục vũ mị phong tình, để không phải thiếu sư huynh sư đệ thấy đều là tâm lý ngứa. Bọn họ âm thầm suy đoán dường như vị sư muội này so với kia vi lãnh mỹ nhân càng bình dị gần gũi một ít, mình là không phải có chút cơ hội cho nên các lộ ủy chữa Lưu Húc lúc chạy đến, có không ít nguyên bản chuyên môn vì Lục Tuyết Kỳ mà đến đệ tử đã phản chiến tương hướng, hai người lên tiếng ủng hộ ngược lại là lực lượng ngang nhau. Sư phụ, sư nương Lưu Húc nhìn trên đài như trước bất phân thắng phụ hai người liếc mắt, đi thẳng tới Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch cùng tôi như trước người. Lúc này, hai người này thân tình liên tâm, đều là khẩn trương không ngớt. Nhìn không chấp mắt trên đài, liền Lưu Húc đi tới cũng không còn sao để ý tới. Ừm, lão thất tới nghe Lưu Húc vấn an, Điền Bất Dịch từ tốn nói một câu, cũng là liền đầu cũng không chuyển một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm trên đài, ngược lại là Tô Như quay đầu, con mắt hơi nheo lại, tiểu thất, thắng bại như thế nào may mắn thắng Lưu Húc cung dung đáp, trên mặt cũng không có gì vẻ đắc ý, tự hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Tô Như gật đầu, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bất quá thấy trượng phu không chút nào hiểu dáng vẻ, lại có chút bất mãn, gắt giọng, Điền Bất Dịch, tiểu thất nhưng là chiến thắng, ngươi đừng nói điểm cái gì, còn quan không quan tâm đồ đệ cũng đã biết Lưu Húc cùng Điền Linh Nhi sự tình, Tô Như hiện tại đã đem Lưu Húc trở thành nửa cái con rể, tự nhiên hy vọng Điền Bất Dịch cùng Lưu Húc quan hệ càng tốt hơn một chút, tối thiểu loại thời điểm này chí ít. Hẳn là bày tỏ một chút, đừng chiếu cố nữ nhi liền đã quên đồ đệ. Một cái ngọc thanh cảnh đệ lục tầng tiểu gia hỏa mà thôi, lại không có thần binh lợi khí gì, đi đến hiện tại tuyệt đối là vận khí, nơi nào là Lao Thất đối thủ, có cái gì tốt hỏi. Điền Bất Dịch trong miệng không nhịn được lẩm bẩm hai câu, xoay đầu lại, trên dưới quan sát Lưu Húc hai mắt, ngươi dùng vật kia. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, không có. Điền Bất Dịch hơi ngẩn ra, lập tức trong mắt liền lộ ra một tia tinh quang, vừa sợ vừa nghi đánh giá Lưu Húc, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi thật đến rồi cái cảnh. Giới kia thành thật mà nói, từ một năm trước tới nay, theo Lưu Húc tu vi ngày càng cao thâm, Điền Bất Dịch liền có chút chắc chắn không được cảnh giới của hắn. Tuy là phía trước triển lộ những cái này cũng đã có chút kinh thế hai tục, nhưng có thể không phải dùng pháp bảo liền đem một vị ngọc thanh cảnh đệ lục tầng đệ tử bắt, bản thân lại không có gì chật vật chi dạng, cái này chỉ sợ không phải ngọc thanh cảnh có thể làm được. Ai chẳng lẽ nói thực sự là chính là thời gian 5 năm, cái này vị đệ tử liền TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.